Chương 759, ứng tuyển giáo sư. Ân. Trọng Nguyệt hướng về cung điện nơi hẻo lánh đi đến, đứng ở bên trong truyền tống trận, hướng về bên ngoài người phất phất tay, ta nhất định sẽ cố mau trở lại. Dứt lời, Trọng Nguyệt đưa tay sờ lên trên cổ vòng cổ, nàng QNZ sẽ mau chóng hồi đến đại ca bên cạnh bọn họ đi. Truyền tống trận tại 10 vị lão giả lực lượng điều khiển, khởi động. Trọng Nguyệt lúc xuất hiện, tại trên sông không, sau đó một cái không chú ý trực tiếp rơi tại trong sông. Từ trong sông sau khi đi lên, Trọng Nguyệt dùng sức mạnh bốc hơi trên người nước, hướng về đi về phía trước đi. Nàng xem qua hạ giới tư liệu, hạ giới gọi Nguyệt Hoa Đại Lục. Nguyệt Hoa trên đại lục có rất nhiều quốc gia, những quốc gia này bên trong có học viện, Đông Lâm nói Bắc Minh Dạ sẽ trực tiếp chuyển thế, như vậy hiện tại cũng là 14 tuổi. Muốn tìm được Bắc Minh Dạ, biện pháp nhanh nhất chính là đi học viện. Hơn nữa muốn nhất đại học viện, liền xem như chuyển thế, đoán chừng Bắc Minh Dạ cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn, khẳng định các phương diện vẫn là đỉnh tiêm tốt. Đã như vậy, nàng kia liền đi nhất đại học viện, chờ lấy hắn A nghĩ như vậy. Trọng Nguyệt triệu hoán ra một thanh phi kiếm, hướng về Nguyệt Hoa Đại Lục trung tâm Nguyệt Hoa trường học đi. Nửa năm sau, một đường vừa đi vừa nghỉ, Trọng Nguyệt cuối cùng đã tới Nguyệt Hoa trường học. Đứng ở Nguyệt Hoa cửa trường học bên ngoài, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua cái kia bốn cái thiếp vàng chữ lớn. Nguyệt Hoa Đại Lục trường học đều mắc như vậy khí, cái kia Nguyệt Chi giới trường học nên càng quý khí hơn a, đáng tiếc nàng một mực tại đảo Thần Long bên trên, không ra ngoài nhìn qua. Tiến vào đại môn về sau, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy trong trường đi vào bố cáo trên viết thông báo tuyển dụng giáo sư. Giáo sư đó là cái không sai nghề nghiệp. Đi nhanh đến bố cáo cột phía trước, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy phía trên viết thông báo tuyển dụng yêu cầu. Chí ít hoàng cấp ngũ tinh thực lực, hiểu được nguyên tố vận dụng. Liên yêu cầu này Trọng Nguyệt có chút buồn bực, nàng còn tưởng rằng đến có bao nhiêu khó khăn. Hoàng cấp A nàng bây giờ là thiên cấp nhất tinh thực lực, siêu việt nhiều lắm, không bằng đối ngoại công bố là huyền cấp liền tốt. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt bắt được một cái qua đường học sinh, ứng tuyển phòng học muốn đi nơi đó ứng tuyển bị Trọng Nguyệt bắt lấy học sinh chỉ là một cái năm thứ hai học sinh, nhìn thấy Trọng Nguyệt tướng mạo lúc, hoàn toàn thất thần, nghe được Trọng Nguyệt tra hỏi, vô ý thức ngón tay chỉ một phương hướng. Trọng Nguyệt nhìn cái hướng kia một chút, vung lòng tay ra, đa tạ. Dứt lời, nên ngang rời đi. Cái kia học sinh nam lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc. Cái kia tiểu nữ sinh là hỏi muốn nộp đơn phòng học ga trời ạ, thoạt nhìn so với nàng đều còn nhỏ, ứng tuyển phòng học nam đồng học hơi kinh ngạc, lập tức hướng về bản thân phòng học đi đến, đem tin tức này tán phát ra ngoài. Trọng Nguyệt tướng mạo cùng trước đó hoàn toàn là giống như lúc, bởi vì nàng chỉ là biến thành hài nhi, không có đổi thân thể, lớn lên vẫn là trước đó cái dạng kia, xinh đẹp không tưởng nổi, tăng thêm lại là tan học thời gian. Bởi vậy Nguyệt Hoa trong trường học đến rồi một vị cực kỳ nữ sinh xinh đẹp, chuyện này hỏa tốc truyền ra. Trọng Nguyệt tiến vào giáo sư lâu về sau, bởi vì không biết ở nơi nào thông báo tuyển dụng, cho nên trực tiếp bắt lấy một người hỏi. Ứng tuyển phòng học muốn đi phòng hiệu trưởng, ta dẫn ngươi đi à, một tên lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Mặc dù cảm thấy Trọng Nguyệt thoạt nhìn quá trẻ tuổi, không giống như là đến ứng tuyển phòng học, nhưng vẫn là mang theo Trọng Nguyệt hướng về phòng hiệu trưởng đi. Có người dẫn đường. Cái này không thể tốt hơn, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, QNZ không nói thêm gì. Phòng hiệu trưởng tại 4 lầu, hai người rất nhanh thì đến 4 lầu. Đi đến phòng hiệu trưởng ngoài cửa, mang theo Trọng Nguyệt đi lão sư kia gõ cửa một cái.